Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xào xạc, trong nhà vệ sinh vang lên tiếng vải áo cọ sát. Ninh Chi, đủ rồi Giang Hoành Diễn. Cậu, Ninh Chi lùi một bước, mở cửa nhà vệ sinh. Hoành Diễn, là cậu trong đó à? Từ giường đối diện vang lên tiếng Lương Thừa Duy mơ màng hỏi. Ừ, là tôi, Ninh Chi kéo cổ áo ngủ, khẽ nói, đang đi vệ sinh, tôi nhỏ tiếng chút, thế Hoành Diễn đâu rồi? Lương Thừa Duy dường như chưa tỉnh hẳn, hình như vừa nãy cậu ấy cũng đi vệ sinh, chưa thấy về, hay tôi ngủ mơ màng rồi? Cậu ngủ mơ màng rồi, Ninh Chi khẽ nói, cậu ấy ở đây, cậu ngủ đi, ừ, vậy cậu cũng ngủ sớm. Lương Thừa Duy lẩm bẩm rồi ngủ tiếp. Giang Hoành Diễn kéo Ninh Chi lại. Đóng cửa, cậu to gan thật đấy. Ninh Chi kéo cổ áo ngủ xuống. Chỉ vào hai vết, dâu tây, trên xương quai xanh cho anh xem. Mai tôi mặc gì đây? Mặc giày vào, giọng Giang Hoành Diễn khàn khàn. Đừng để người khác thấy. Cậu còn biết cơ à? Ninh Chi trách móc. Véo một cái vào thịt cánh tay Giang Hoành Diễn. Giang Hoành Diễn hít một tiếng, nhưng trên mặt chẳng có vẻ đau đớn, ngược lại ánh mắt lộ ý cười, đôi mắt đen ngập tràn đê ục vọng. Tiểu Giang Hoành Diễn bên dưới đã dựng cao. Tôi mặc kệ cậu, tự giải quyết đi. Ninh Chi chừng anh một cái, định mở cửa ra ngoài. Giang Hoành Diễn kéo tay cậu, vòng tay qua eo ôm cậu, hít sâu một hơi hương thơm say lòng ở cổ cậu, rồi mới thả ra. Cậu đi đi, ngủ sớm, tôi giải quyết xong sẽ ra. Ninh Chi vuốt má anh, mở cửa ra ngoài đi ngủ. Trong nhà vệ sinh chật hẹp, chỉ còn tiếng của một mình Giang Hoành Diễn. 50 phút sau, Giang Hoành Diễn bước ra khỏi nhà vệ sinh. Ninh Chi nằm trên giường, thò đầu nhìn về phía nhà vệ sinh. 50 phút, cậu nhìn điện thoại, lần này lâu thế sao? Trước đây từ lúc Giang Hoành Diễn vào đến khi ra ngoài thường khoảng 40 phút. Trừ thời gian tắm rửa, cũng đã lâu lắm rồi. Hôm nay sao còn chậm chạp hơn? Ninh Chi cười, chống cằm nghĩ, ôi, Giang Hoành Diễn giỏi thật, tôi thích quá. Ngày hôm sau, Ninh Chi mặc một chiếc áo sơ mi thêu viền cổ đứng màu nhạt, đeo ba lô chéo đi học. Quả nhiên, vì hội vui chơi sắp bắt đầu, mọi người chẳng còn tâm trí học hành. Trong phòng thí nghiệm dự án, bạn cùng nhóm quay lại, thấy Ninh Chi mặc kín mít, không nhịn được cười. Ninh Chi, cậu thích làm đẹp thật. Hôm nay 28 độ, phòng thí nghiệm không có điều hòa. Lát nữa mở máy lên nhiệt độ trong phòng phải hơn 30 độ. Cậu sẽ nóng chết mất. Không sao, Ninh Chi cười nhẹ, đặt ba lô xuống. Tôi cơ thể yếu, không dễ đổ mồ hôi. Không sợ nóng, bạn kia không nhịn được nhìn Ninh Chi thêm vài lần. Đẹp thật, người kia nghĩ, cả đời này chưa thấy chàng trai nào đẹp hơn Ninh Chi. Mà không biết sao, mấy hôm nay Ninh Chi trông còn đẹp hơn trước. Học xong tiết thí nghiệm, quả nhiên mọi người đều đổ mồ hôi. Ninh Chi cũng không ngoại lệ. Cậu lấy khăn giấy từ ba lô, lau mồ hôi trên trán. Ninh Chi, bạn vừa nãy trò chuyện với cậu không nhịn được hỏi, mai là ngày 1 tháng 6. Tôi có thể mời cậu cùng đi hội vui chơi không? Người bạn đó nói xong thì đỏ mặt. Mọi người đều ngầm hiểu ngày đầu hội vui chơi toàn cặp đôi. Ninh Chi chắc hiểu ý cậu ta chứ. Không ngờ Ninh Chi cười nói, xin lỗi, tôi có hẹn rồi. Người kia ngạc nhiên một chút, vội cười nói, vậy à, chúc cậu vui nhé. Ninh Chi gật đầu, cầm ba lô chào họ rồi rời lớp. Ngày hội vui chơi, Ninh Chi và Giang Hoành Diễn cùng đi chơi. Ninh Chi trước đây từng tham gia hội vui chơi như thế này hồi mẫu giáo, nhưng ấn tượng đã mờ nhạt. Lúc đó mẹ cậu còn sống, bà cùng Ninh Hữu Sinh đưa cậu đến hội vui chơi gia đình do mẫu giáo tổ chức. Hội vui chơi có những trò gì? Ninh Chi không nhớ nữa. chỉ nhớ mình được bố mẹ dắt tay, mỗi trò đều chơi rất vui. Cậu cười nhảy nhót, mặt mũi đầy mồ hôi. Mẹ đưa cho cậu một bình nước nhỏ. Cậu ôm lấy, ừng ực, uống rất nhiều nước, ký ức dừng lại ở đó. Ninh Chi cười quay lại nói với Giang Hoành Diễn. Cậu từng tham gia hội vui chơi như này chưa? Giang Hoành Diễn lắc đầu. Tôi thì có, Ninh Chi không biết thấy gì. Nói với Giang Hoành Diễn. Nhanh, bên kia đông người lắm. Nói xong kéo Giang Hoành Diễn chen vào đám đông. Hóa ra đó là quầy vớt cá vàng. Mọi người quét mã xếp hàng. 10 tệ được 5 cái lưới giấy vớt cá. Vớt được thì mang về. Nhưng vớt cá vàng cần kỹ thuật. Còn cần chút may mắn. Ninh Chi và Giang Hoành Diễn xếp hàng lâu. Cuối cùng cũng đến lượt. Giang Hoành Diễn một lần mua 20 cái lưới giấy. Bạn học phía sau thấy anh mua nhiều. Có người quen anh nói. Hoành Diễn, cậu làm gì thế? Cậu với Ninh Chi, hai thằng con trai, quét 5 cái là đủ rồi. Để cơ hội cho bọn tôi có người yêu chứ. Sao lại thế? Giang Hoành Diễn không dao động. Ai mà chẳng là bảo bối. Nói xong nhìn Ninh Chi một cái. Ninh Chi giơ ngón cái với anh. Giang Hoành Diễn nhớn mày cười. Thực ra anh định nói. Ai mà chẳng có người yêu. Nhưng sợ Ninh Chi để ý. Cuối cùng không nói ra. Hai người cầm lưới giấy ngồi bên hồ bơm hơi vớt cá. Ninh Chi lấy 2 cái. Chưa vớt được cá thì lưới đã rách. Đến lượt Giang Hoành Diễn. Anh làm rách 3 cái lưới. Cuối cùng vớt được 1 con. Nhưng giữa chừng con cá quẫy 1 cái trên lưới. Lại rơi xuống. Đây là cái bẫy. Ninh Chi khẳng định. Tôi vừa nghiên cứu rồi. Lưới giấy này là giấy gạo. Mỏng kinh khủng. Không thể nào vớt nổi cá. Máy gắp thú cũng cùng nguyên lý. Giang Hoành Diễn cầm 1 cái lưới mới. Kẹp chặt rồi thả lỏng. Đến lối ra còn lắc thêm cái nữa. Chỉ cần nắm được kỹ thuật. Vẫn gắp được thú. Ninh Chi thấy Giang Hoành Diễn nói có lý. Từ ghế bước xuống. Ngồi xổm bên hồ. Kiên nhẫn nghiên cứu cách vớt cá. Lại làm rách vài cái lưới. Cuối cùng Ninh Chi vớt được 1 con cá vàng hoa văn đỏ nhỏ xíu. Nhanh nhanh. Ninh Chi vỗ đùi Giang Hoành Diễn. Tôi vớt được rồi. Lấy chậu đây. Giang Hoành Diễn nhanh chóng đưa 1 cái chậu nhựa. Ninh Chi nhẹ nhàng thả con cá vàng trên lưới vào chậu nhỏ. Con cá vàng vẫy đuôi, rời lưới giấy, bắt đầu bơi tung tăng trong chậu. Ninh Chi vui vẻ giơ cái lưới giấy ướt nhẹp khoe với Giang Hoành Diễn. Không rách, cậu thấy tôi giỏi không? Giỏi, Giang Hoành Diễn đưa hết số lưới còn lại cho cậu. Tiếp tục vớt, còn 6 cái nữa. Ninh Chi đầy tự tin, dùng 6 cái lưới còn lại vớt được 5 con cá. Đại thắng, Ninh Chi bưng chậu đi tìm bạn học phụ trách quầy xin thức ăn cho cá. Giang Hoành Diễn ở phía sau hỏi, còn vớt nữa không? Bạn học xếp hàng vội nói, còn vớt, bọn tôi xếp lâu lắm rồi. Giang Hoành Diễn, bọn tôi mới mua 20 cái, phía trước có người mua 350 cái các cậu không nói gì. Người ta dỗ bạn gái. Cậu bạn nói to nhất bị bạn gái bên cạnh véo 1 cái vào tay. Không vớt nữa. Ninh Chi khoác tay Giang Hoành Diễn. 6 con cá đủ rồi. Hoành Diễn, chúng ta đi chơi ném vòng bên kia. Giang Hoành Diễn, ừ, 1 tiếng. Lập tức thu lại điện thoại đang định quét mã mua thêm lưới. Ở đâu? Ninh Chi khoác tay Giang Hoành Diễn rời đi. Nhìn bàn tay đan nhau của hai người, mấy bạn học xếp hàng bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Giang Hoành Diễn sao còn tích cực hơn cả bọn mình dỗ vợ thế? Ninh Chi đẹp mà, không còn cách nào, nếu tôi đi chơi với Ninh Chi, tôi cũng muốn làm cậu ấy vui. Ninh Chi cười lên đẹp mắt bao nhiêu, cậu nói thế hình như cũng có lý, sao tôi bỗng thấy hơi ghen tị với Giang Hoành Diễn rồi? Vẫn là cậu bạn nói to nhất, lại bị bạn gái bên cạnh giẫm mạnh lên mu bàn chân. Cậu ta, á, 2 tiếng, cuối cùng im bặt, sau khi chơi ném vòng. Ninh Chi và Giang Hoành Diễn còn chơi vận bóng bàn, đâm bóng bay, lấy được một đống phần thưởng. Rồi cả hai nhìn thấy quầy robot cờ vua Beta Cat, cờ vua đấu với robot AI Beta Cat do khoa kỹ thuật điện tử thiết kế. Có thể chọn độ khó. Bên quầy có một tấm bảng. Ninh Chi đọc phần giới thiệu. Giỏi quá, tuyệt thật. Hoành Diễn, cậu chọn độ khó nào? Giang Hoành Diễn điềm tĩnh nói. Cậu chơi trước đi, tôi không biết chơi cờ vua. Ninh Chi bĩu môi. Hồi trước có nghiên cứu, kiểu như ngựa đi chữ nhật, tượng đi chữ điền, cụ thể thì không hiểu. Thật sự chơi chắc chưa học xong đã thua. Vậy để tôi chơi, Giang Hoành Diễn nhanh chóng nói. Cậu muốn phần thưởng gì? Quầy Beta Cat đông người vây xem hơn. Ba tầng trong ba tầng ngoài vây kín bàn cờ. Nhưng người thật sự tham gia thì ít. Có lẽ vì thắng quá khó. Quả nhiên, Ninh Chi và Giang Hoành Diễn chen vào. Nghe một bạn học nói. Còn ai chơi nữa không? Còn ai chơi nữa không? Chơi một lần 50 tệ. Phần thưởng hậu hĩnh. Ninh Chi nhìn phần thưởng. Có kẹo M. T. Có bim bim cay. Phần thưởng cao cấp nhất lại là quạt cầm tay. Nhìn giá chắc cũng không quá 50 tệ. Keo kiệt quá. Ninh Chi khẽ nói. Chơi một ván cờ đắt thế. Mà phần thưởng xịn nhất cũng không quá 50. Thế ai chơi nữa? Dự án thiếu kinh phí. Giang Hoành Diễn cũng khẽ đáp. Bảo trì Beta Cat tốn nhiều nhân lực vật lực lắm. Ninh Chi lập tức nói. Chơi, chơi hai lần, trả tiền. Giang Hoành Diễn không chút do dự lấy điện thoại. Quét mã trước quầy 100 tệ. Alipay nhận được 100 tệ. Tránh ra tránh ra. Ninh Chi vui vẻ nói. Cao thủ đến rồi, nhường chỗ nào. Mọi người vội nhường đường cho Giang Hoành Diễn. Giang Hoành Diễn ngồi xuống đối diện Beta Cat. Nói là robot, thực ra là một cánh tay cơ khí nhỏ. Đỉnh có hai cái tai mèo. Giữa có một màn hình số. Hiển thị vài con số đơn giản. Anh học trưởng phụ trách điều khiển Beta Cat hỏi Giang Hoành Diễn. Muốn chơi độ khó nào? Cao nhất, Giang Hoành Diễn không nghĩ ngợi đáp. Ba ván thắng hai. Cậu khoác lác đấy à Giang Hoành Diễn. Trong đám đông lại có bạn quen anh la lên. Ba ván thắng hai mà cậu quét có 100. Đừng ngông cuồng. Ý cậu là hai ván đã đánh bại được Beta Cat. Sao lại không thể? Giang Hoành Diễn thoải mái nói. Chuyện giải quyết trong hai ván. Sao phải dùng đến ba ván? Hôm nay cậu ngông thật. Bạn học từng gặp Giang Hoành Diễn ở quầy vớt cá nói. Sao chỗ nào cũng có cậu? Khoe mẽ ghê công thế. Phải thế chứ. Giang Hoành Diễn nghĩ. Trước mặt vợ mà không khoe mẽ. Còn đợi đến bao giờ? Lời tác giả. Tiểu Giang đắc ý. Cảm ơn. Thế giới quý báu. 53.427.300. Đừng mắng nữa. Đừng mắng nữa. Hồng Mai Hắc Gia Luân. Người bị gã khốn yêu cặn bã. Người vượt biên khu vực Hoa Hạ Hai Giang Chi Du đã tưới dinh dưỡng, cách chương.